sa mạc tĩnh lặng đến mức ngay cả cái kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một. Rồi tầm mắt ra xa, anh thấy không có vật gì che cản, ngay cả nửa bóng ma cũng không nhìn thấy. Tất cả đều rơi vào trạng thái im lìm bất động. Ngoài cát ra thì không hề tồn tại bất cứ thứ gì. Lúc còn ở nông trường khai hoang, Hải Ngọng từng nghe người ta nói đài sa bản vốn là một ngọn núi bình thường, bị cát hoang mạc bao phủ, lớp cát che giấu rất nhiều thành cổ huyệt mộ phía dưới. Có hàng trăm người từng bước chân vào đài sa bản rồi bị lạc đường, nhưng chưa hề thấy ai sống sót quay trở về. Tất cả bọn họ đều bị dài sa mạc khủng khiếp đó nuốt chừng. Và có lẽ do xương cốt họ bị vùi nơi sa mạc, thi thể họ bị chìm dưới biển cát, đến bây giờ những kẻ đã chết ấy vẫn không được yên nghỉ, nên vùng này mới thường xuyên xảy ra những chuyện quái dị như thế. Anh cũng bắt đầu nghi ngờ, có khi phân đội khoan thăm dò Karamay đã gặp ma trên sa mạc rồi cũng nên. Nếu không, mấy chục người đang sống sờ sờ như thế, sao nói biến mất là biến mất ngay được. Thằng Hường Lần khen nhíu mày, các anh là người trong đội khảo cổ mà lại đi tin trên đời này có ma hả? Tuy từ Ma Khôi cảm thấy khu vực gần đây có điều bất thường, nhưng quan sát hồi lâu vẫn không thấy do lay cỏ động. Thần kinh đang căng như dây đàn mới hơi trùng xuống. Anh quay sang nói với Thắng Hương Lân, hàng bao năm trước chị Tường Lâm đã đặt câu hỏi trên thế giới này rốt cục có tồn tại linh hồn hay không, nhưng ngay cả cha đẻ của chị là ông tổ Lỗ Tấn còn không đưa ra được đáp án chính xác nữa. Là chị Tường Lâm là nhân vật chính trong tác phẩm Chúc Phúc của nhà văn Lỗ Tấn. Đúng lúc này, Hải Ngọc đột nhiên giật mạnh người Tư Ma Khôi, chỉ tay về phía xa trên sa mạc và nói, cậu xem cái kia là gì? Tự đoán ngay cả ông Lỗ Tấn chắc chắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ đó đâu. Hồi Tư Ma Khôi nghe Hải Ngọc nói đều bất giác hít ngược một hơi lạnh. Họ nhìn theo hương tay Hải Ngọc chỉ. Lúc này, ánh trăng sáng vằng vặc, tầm nhìn vô cùng thoáng đạt. Chỉ thấy trên sa mạc có một vật thể đen lù lù. Nó đứng thẳng, chậm chậm di chuyển. Chỉ có điều vì khoảng cách ở khá xa nên không nhìn rõ chân tay hình dáng của nó. Mọi người vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, định thần nhìn lại, lông tóc khắp người dựng ngược cả lên. Bởi vì điều khiến người ta cảm thấy kinh dị nhất là chiếc bóng đó chỉ là chiếc bóng, chứ không phải bất kỳ vật thể nào bị chắn ánh sáng đổ bóng xuống mặt đất. Nơi nó đi qua không hề để lại dấu vết trên sa mạc. Bắt buộc phải có vật thể gì đó chắn ánh sáng thì vật thể chính mới có thể để lại bóng trên mặt đất chứ. Kiến thức cơ bản này người nào cũng biết, nhưng trong sa mạc, dưới sự phản chiếu của ánh trăng lạnh lẽo và ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, trên trời không có chim bay, dưới đất không có thú chạy, ngoài cát ra cũng chỉ có cát. Trong điều kiện không hề có bất kỳ thực thể nào thì làm sao trên sa mạc lại xuất hiện chiếc bóng chứ? Hết hồi thứ ba, chương 2. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư, Bích Họa. Đại đội trưởng Mục quanh năm lăn lộn giữa dải sa mạc Ngọc Môn cam túc với bọn thổ phỉ, thế nhưng cũng chưa từng gặp sự việc nào quái dị thế này. Anh hoạt động lâu năm trong quân ngũ nên chi khí rất vững, không tin những chuyện tà mị. Anh nhận định chắc chắn có nội gián quân địch đang lẩn khuất trong bóng tối ngầm bám theo đội thám hiểm. Nên khẩu súng trường tự động K-56 lập tức được dương cao lên trời, bắn vài phát chỉ thiên để thị uy. Bóng đen vẩn vũ phía cồn cát trước mắt càng lúc càng tiến đến gần. Đại đội trưởng ngắm chuẩn mục tiêu, bắn thêm vài phát. Khẩu K-56 có âm thanh phát nổ rất đặc biệt, có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Giữa biển cát sa mạc mênh mông hoang lạnh, âm thanh đó nghe càng vang dội chát chúa. Tuy đại đội trưởng bắn trúng mục tiêu, nhưng bóng đen ma quỷ trên mặt cát dường như hoàn toàn vô cảm. Luồng đạn tiêu chuẩn dành cho họng súng 7,62 ly tựa hồ không hề phát huy được chút tác dụng nào. Bóng đèn vẫn chập chờn lúc ẩn lúc hiện, rồi nhẹ nhàng loe lên một cái, xong đột nhiên biến mất tăm ngay trước mặt mọi người. Phía trước chỉ còn lại những triền cát trải dài ngút ngàn, cả sa mạc rơi vào trạng thái yên ắng đến hãi hùng. Đại sa bàn căn bản không hề có bất kỳ dấu tích nào của sự sống, đừng nói đến vết chân lang sói, mà e rằng ngay cả loài chuột cát cũng không thể tồn tại. Huống hồ lúc này ánh trăng đang chiếu sáng vằng vặc, tầm nhìn lại vô cùng thoáng đạt, thậm chí cảnh vật trông còn rõ ràng hơn cả ban ngày. Lúc những làn sóng nhiệt nóng bỏng đang bốc hơi ngùn ngụt, hay khi cát bụi tung bay mù mịt cõi trời, nên nếu trong sa mạc quả thật xuất hiện một thứ gì đó thì người ta không thể nào không thấy thực thể thực sự của nó. Lúc này mọi người ai nấy đều há miệng kinh ngạc, không thể giải thích được những gì mình vừa tận mắt chứng kiến. Họ thà tình nguyện tin rằng đó chẳng qua là những ảo giác phát sinh do cơ thể chịu quá nhiều áp lực và vất vả, chứ không ai muốn nghĩ họ đã gặp phải ác quỷ trong dải sa mạc khủng bố này. Bởi nếu nghĩ như vậy, họ không biết sẽ dẫn tới những hậu quả gì. Đúng lúc này, cả đoàn đột nhiên phát hiện thấy một chuỗi âm thanh nghe soạt soạt vang lên từ ngay mé bên cạnh, làm ai nấy đều phải gắng nhịn nỗi sợ hãi đang trào dâng mà ngẩng đầu lên nhìn. Họ chỉ thấy cách đó khoảng mấy chục mét lại có một bóng đen như thể âm hồn đang đứng sừng sững giữa sa mạc. Nó cao bằng tầm cao của con người, thấp thoáng ẩn hiện, nhìn từ phía xa thấy nó uốn éo bất định. Không khí giữa đêm sâu trong sa mạc phút chốc trở nên u ám ma mị. Trong khi đó, từ nơi xa thẳm trong biển cát yên ắng cũng bắt đầu văng vẳng truyền lại âm thanh não nùng, nghe được tiếng khóc than réo rắt ai oán của cô hồn dã quỷ. Tiếng khóc nghe thực đến nỗi mọi người ai nấy đều cảm thấy tim gan bỗng dưng lạnh ngắt. Tuy mỗi thành viên đội thám hiểm đều mang theo súng, nhưng với tình hình này mọi người thực sự không biết trước mắt nên làm gì mới phải. Bởi vì thứ xuất hiện trên cồn cát trông nhẹ bẫng như làn sương mỏng, căn bản không hề tồn tại thực thể. Dường như nó là vong hồn của những kẻ năm đó mất tích trên sa mạc vậy. Giáo sư nông địa cầu cũng cảm thấy tình hình không ổn. Ông chăm chú quan sát tứ phía xung quanh một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra vài phần chân tướng. Gương mặt có chút biến sắc, ông bảo mọi người không được manh động. Các cậu không nên để luận điều chủ nghĩa duy tâm tiêm nhiễm quá nhiều. Trên thế giới này làm gì có ma quỷ chứ? Tôi thấy cảnh tượng chúng ta đang nhìn thấy trước mắt có lẽ là một hiện tượng dị thường rất hiếm xảy ra trên sa mạc. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt chứng kiến đấy. Hải Ngọng tỏ vẻ không tin. Anh nói, ông ba cả đừng cố kiếm cớ an ủi bọn tôi. Bọn tôi đều sẵn sàng tâm lý cả rồi. Sa mạc này không còn là vùng trời giải phóng nữa đâu. Giáo sư nông địa cầu lại tiếp tục nói rõ nguyên do. Đêm nay trăng sáng địa gương, mấy chục năm nay tôi chưa từng thấy đêm nào trăng lại trong sáng đến thế. Sa đen bưng dường như nó sắp rơi xuống mặt đất đến nơi vậy. Nhưng nếu dùng mắt thường quan sát kỹ thiên thể thì sẽ phát hiện xung quanh mặt trăng có những quầng sáng như thể những sợi tơ lún phún quấn quanh. Theo quan điểm của ngành dự báo khí tượng học thì trăng quầng nổi gió, trời quầng rừng rông. Nếu dựa theo luận cứ này mà suy đoán thì rõ ràng đêm nay ở sa mạc sẽ nổi gió lớn. Khu vực đại sa bản là vùng ranh giới tiếp giáp giữa sa mạc Kurutang và sa mạc Lốp No. Ở đây một năm 360 ngày thì chỉ ít phải có hơn 300 ngày bị bão cát hoành hành. Hơn nữa, trước khi cơn cuồng phong bão cát với quy mô kinh người tràn đến, thường xuất hiện hiện tượng phong dẫn, nghĩa là cơn lốc xoáy với quy mô nhỏ. Nó gồm nhiều khối cát nhỏ giống như một cơn lốc tụ tán bất định. Dưới ánh trăng, chúng ta đương nhiên không thể nhìn thấy được hình dáng của nó, chỉ thấy giống như hồn ma thoát ẩn thoát hiện, hình thù lúc to lúc nhỏ, trông không khác gì phi thực thể hữu hình mà vô chất. Kỳ thực đó chỉ là một hiện tượng đặc biệt do cát và gió tạo ra. Hồi Tư Ma Khôi lúc này mới vỡ lẽ, không ngờ trên đời còn có loại quái phong ma quỷ dần vậy. Nhưng không kịp đợi giáo sư giải thích chi tiết thì cường độ hoạt động của bao cát bỗng chốc gia tăng đến chóng mặt, rồi chỉ nghe thấy tiếng gió ầm ồ cách đó khoảng một dặm, phảng phất giống tiếng sóng biển xô bờ. Sau đó mấy cột cát đen giống như những cơn lốc nhỏ cuộn bay lên giữa tầng không. Thế gió càng lúc càng mạnh, tuy chưa đến mức quỷ khóc thần sầu, nhưng tai nghe tiếng rít ai oán rền rĩ cũng đủ khiến người nào người nấy dựng hết tóc gáy. Ở nơi cao trên cồn cát có hàng cọc bằng gỗ hồ dương bị phong hóa mục nát. Tuy nhiên cọc gỗ này đã chết khô cả ngàn năm, nhưng vẫn sừng sững và trầm lặng giữa dòng sông cát vàng. Ngày lại ngày, nhân nhục chịu đựng sự cuồng loạn của bão cát. Ấy vậy mà, chúng cứ đứng yên bất động. Thân hình khô kiệt của chúng đã chứng kiến vật đổi sao rời từ bao thế hệ nay. Cũng chính bởi sự tồn tại của chúng mà khiến khung địa hình của đại sa mạc cố định được thế này. Mọi người định nương nhờ mấy thân cây mục để tránh bão cát, nhưng vừa định đến gần mấy hàng cọc gỗ lùn thấp thì bỗng luồng gió nóng nổi cơn thịnh nộ cuốn tung cát bụi lên cao, rồi lại giống như một quầng mây vàng vồn vụt xả sát mặt đất. Giờ lúc cơn gió dữ lộng hành, trời đất như quay cuồng xoay chuyển, tòa núi cát lửng lững trước mắt trong chớp mắt đã hóa thành cát bụi bay mù mịt khắp không trung. Theo phân loại của ngành khí tượng học thì dải đại sa mạc thuộc khu vực khô nóng nắng rát, quanh năm bao cát không dứt. Mùa đông có bạch phong, mùa xuân có hắc phong, đến hai mùa hè và mùa thu thì chuyển thành nhiệt phong. Cái khô hành nóng bỏng đã khiến lớp đất bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Lực hành đi giữa sa mạc chỉ cảm thấy trước mắt chỉ toàn một dải u tối. Trời không giống trời, đất không giống đất, không thể phân biệt rõ ràng ranh giới giữa ban ngày và ban đêm. Tiếng gió vù vù quét qua tai, giống như tiếng gào thét phẫn nộ và bi ai của vô số vong hồn bị vùi lấp dưới biển cát từ ngàn vạn năm nay, đã khiến người ta nghe mà rùng rợn tim gan. Nhờ ba lô hành lý cõng nặng trĩu trên lưng nên mọi người mới không bị cuồng phong cuốn lên không trung. Họ cũng phát hiện những cọc gỗ mục có thể gãy lìa bất cứ lúc nào, nên không ai dám tiếp tục dừng chân ở nơi cao. Cả hội lôi kéo nhau vừa đi vừa ngã rúi ngã rủi, khó nhọc lê từng bước chân qua mấy cồn cát, đưa mắt nhìn xung quanh qua lớp kính chắn gió. Thấy những nơi gió nổi lên, cát vàng giống như một dòng sông ầm ào tuôn chảy. Ai vô phúc rơi xuống chắc sẽ bị dòng sông cát ấy nhấn chìm. Trước đây Từ Mà Hồi từng nghe nói ngay cả lông ngỗng cũng không thể nổi trên dòng sông cát chảy. Lúc đó anh còn cho rằng qua nửa chỉ là truyền thuyết do người đời bịa đặt. Nhưng đến tận hôm nay, khi thần lâm vào cảnh này, anh mới biết sâu trong hoang mạc mênh mông thực sự tồn tại một nơi vừa kinh dị vừa đáng sợ đến giường này. Con người di chuyển giữa luồng gió nóng và dòng sông cát rộng vô bờ bến cũng không khác gì lội giữa dòng sông ngập bùn. Nhưng hang động khe rãnh nhấp nhô gần đó đều bị dòng cát che phủ, khiến Lư Khanh hoàn toàn không hề hay biết tình hình nguy hiểm đang rình rập dưới chân. Nên ngộ nhỡ dâm phải lớp vỏ rỗng hoặc lăn xuống khe cát sẽ lập tức bị bao cát nuốt chừng. Cho dù có người đi ngay bên cạnh thì cũng không thể cứu được. Năm đó khi giáo sư Thắng Thiên Viễn dẫn đoàn khảo cổ vượt đại sa mạc, cũng vì xảy ra quá nhiều thương vong chết chóc do các thành viên bị rơi xuống khe cốc, nên lần hành động đó mới buộc phải dừng lại giữa chừng. Giờ đây đội thám hiểm bất ngờ chạm trán với bao cát và cát lún, để không ai còn tâm trạng tiếp tục tìm kiếm tung tích của phân đội khoan thăm dò Karamay quanh địa điểm mà lẽ ra họ phải đứng đợi đoàn khảo cổ từ trước nữa. Bây giờ tất thảy mọi người chỉ có thể tự lo cho an toàn của bản thân. Dưới sức ép khiến người ta không kìm thở của phong áp, đoàn người dò dẫm từng bước giữa lòng sông cát để tiến về phía trước. Và chỉ cần bị ngã mà chậm trễ giây lát sẽ bị dòng cát chôn sống tức thì. Mức độ nóng bức khô hanh của đại sa mạc thật ngoài sức tưởng tượng. Nhiệt độ cao nhất có khi lên đến 45 độ C. Ban ngày khi gió nóng quét qua tầng địa biểu, nhiệt độ thậm chí tiệm cận 70 độ C. Lượng mưa cực nhỏ, dường như chẳng bao giờ nhìn thấy giọt mưa nào rò xuống. Một năm bốn mùa bao cát không dứt, cuồng phong tha hồ lộng hành, ca lún xảy ra liên miên với mật độ cao. Cát bụi tung bay mù mịt, trời đất hỗn độn xoay vần, biển cát vô biên khiến người ta không thể phân biệt nổi phương hướng. Mọi cảm giác của cơ thể con người đều bị cát bỏng nuốt chừng. Vô điệu nhảy múa khắp trời của cát bụi rất dễ khiến thị giác mệt mỏi đến cùng cực. Sự thay đổi rõ rệt duy nhất trong sa mạc mênh mông chỉ là những cồn cát to nhỏ nhấp nhô nối tiếp nhau, chúng chẳng chịt ngang dọc như bàn cờ, hình thái phức tạp đa dạng. Bên dưới dòng cát phủ là những ngọn núi đất, tầng đất bị sa mạc hóa nghiêm trọng, hồ cát, danh cát dày đặc chi chít, bề mặt lại có dòng cát tuôn chảy như sông, nên Lư Khanh khó lòng nhận định được địa hình, và chỉ cần bước nhầm một bước là lập tức sa chân xuống dòng cát lún. Chính vì vậy, tốc độ di chuyển của cả đoàn vô cùng chậm chạp. Sau người đi không tới một dặm, đã cảm thấy mệt mỏi đứt hơi. Vừa đi, họ vừa thở hổn hển, ngực như muốn vỡ tung. Đột nhiên, mọi người phát hiện thấy dưới cồn cát có vung xoáy, vậy lập can bề mặt chuyển động không ngừng. Giáo sư Đông biết khả năng bên dưới sẽ là một hang động giống như phễu cát, nên ông vội giơ tay với bảo mọi người phải tăng tốc mau trốn vào trong lánh nạn. Hội Tư Ma Khôi vừa lăn vừa bò, dường như mọi người đều bị dòng cát tuôn chảy bất tận trực tiếp đẩy xuống dưới hố. Đó là một khe cốc được hình thành do luồng gió nóng chia cắt sau nhiều năm, độ sâu lên đến 10 mét. Dưới đáy tích đầy cát vàng đắp đống như cồn, không biết nền cát này còn sâu bao nhiêu nữa. Tư Ma Khôi là người đầu tiên dãy rủa thoát khỏi đống cát vùi lấp, giơ tay phủ hết cát bụi trên người. Anh thấy trước mắt tối đen như mực, không thể phân biệt nổi rốt cục mình bị rơi xuống chỗ nào. Bèn sờ tìm đèn cắc bua châm lửa sáng, rồi giơ cao lên nhìn xung quanh. Cát từ trên vẫn tiếp tục tuôn ảo ạt xuống đỉnh đầu. Những người khác cùng lũ lượt nhòm dậy và kéo những người còn lại ra khỏi đống cát. Công việc chủ yếu của đại đội trưởng Mục là phụ trách công tác bảo vệ an toàn. Điều anh canh cánh nhất trong lòng chính là sự an nguy của giáo sư. Vì thế, vừa trèo ra khỏi đống cát, đại đội trưởng liền lập tức gọi Tư Ma Khôi, bảo anh mau giơ cao đèn nhìn xem có ai bị thương không. Tư Ma Khôi xách đèn soi tứ phía xung quanh. Những người khác hầu như đều bình an vô sự, chỉ có Hải Ngọng bị ngã hơi đau. Cậu ta bỏ ra đất, liên mồm rống réo chửi thề. Còn giáo sư Đông thì toàn thân dính đầy đất cát. Ông quay lưng về phía mọi người, ngồi im bất động cạnh đống cát. Thằng Hương Lần trông thấy cảnh ấy, thầm thấy giáo sư có vẻ không ổn. Cô nàng lo lắng hỏi, giáo sư, bà có sao không ạ? Giáo sư Đông im lặng không đáp, toàn thân bất động. Rồi ông đột ngột quay người lại, giơ tay nắm chặt lấy ngọn đèn cắc bua mà Tư Ma Khôi đang cầm. Đèn cắc bua chiếu sáng dựa trên phản ứng đốt cháy hóa học. Một khi van đèn bị bịt lại thì ánh sáng trong thân đèn sẽ lập tức dập tắt. Để trong phút chốc, không gian dưới hố cát chỉ còn bóng tối bùa vây. Tư Ma Khôi không ngờ giáo sư Nông lại đột nhiên ra tay như vậy, để cũng thấy hơi hoảng hồn. Ngón tay anh chạm vào cò súng, sẵn sàng lên quy lát, đồng thời hỏi ngay, bác Nông, bác làm sao thế? Giáo sư Nông Địa Cầu dùng tay dập ngọn lửa trong đèn cắc bua, nhỏ giọng nói, cậu thử dùng mũi ngửi xem dưới hô can có mùi gì. Tư Ma Khôi hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi, mùi lưu huỳnh phải không ạ? Giáo sư nói, không phải lưu huỳnh mà là mùi diêm tiêu, dùng trực tiếp để chế tạo thuốc nổ đen. Trong tầng đất của hố cát này có khả năng hàm chứa chất diêm tiêu. Trong khi không khí ở đây lưu thông không tốt, chỉ cần chạm phải một tia lửa sẽ lập tức xảy ra cháy nổ nghiêm trọng đấy. Mọi người nghe xong đều thất kinh, bởi không ngờ tầng đất dưới đài sa bàn lại chứa chất diêm tiêu. Nên trốn xuống hố cát lánh nạn thật chẳng khác gì chui vào thùng thuốc nổ. Hoàn cảnh hiện tại trở nên vô cùng nguy hiểm. Bây giờ, mọi người tạm thời không thể thuận lợi tụ hợp với phân đội khoan thăm dò đến từ Karamay. Với tình trạng thiếu thốn lương thực và trang thiết bị như hiện tại thì thật khó triển khai các bước hành động tiếp theo. Chỉ còn nước liên lạc với đoàn lạc đà ở nông trường khai hoang và ngồi chờ họ đến ứng cứu. Thế nhưng chiếc bộ đàm quang học không dây mà đội trưởng Lưu Giang Hà khoác trên lưng lại bị đứt dây lúc rơi xuống hố cát. Anh chàng đội trưởng ủ rũ báo cáo tình hình. Đại đội trưởng Mục nổi giận lôi đình. Anh nóng giận mắng té tát đội trưởng Lưu Giang Hà một cách không nề nang. Dành con, cậu làm cái trò gì thế này? Tôi thấy chân tay mặt mũi cậu có chỗ nào xây sát tím tai đâu. Thế mà, có cái thứ quan trọng nhất là để hỏng được hả? Cậu mà không chữa cho nó lành lại được đấy, thì cứ trông mắt lên xem tôi xử lý cậu thế nào. Từ Mà Khôi cất đèn các bua đi, chuyển sang dùng đèn halogen. Nghe đại đội trưởng mắng chửi anh chàng đội trưởng hơi nặng lời, bèn lựa cách giải thoát cho anh chàng. Ê, mà chủ tịch đã dạy chúng ta rồi còn gì, muốn phân đấu thì phải chịu hy sinh. Chuyện người chết cũng là điều thường tình. Đấy, ngay cả chết chóc thương vong, hy sinh còn là chuyện thường tình. Thì trong khi đấu tranh cách mạng, có lờ hỏng mất cái máy bộ đàm không dây, ẩu cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Với lại đứt dây thì vẫn có thể nối lại được mà. Việc này trước đây tôi cũng từng làm thử rồi. Chỉ cần chắp hai đầu dây lại với nhau, rồi tìm lấy một đoạn băng dính, dán chặt nó lại. Thế là cái máy hoạt động bình thường được ngay. Còn khuya mới đến hồi vứt rác ấy. Lâu này, giáo sư Nông cũng được Thắng Hương Lân dìu đứng dậy. Ông nói với đại đội trưởng Mục: các cậu trẻ tuổi, có ai là không phạm sai lầm đâu. Bảo cậu ấy lần sau cẩn thận hơn một chút là ổn mà. Giếng cắt là nơi không an toàn, tuyệt đối không phải nơi để dừng chân lại lâu. Tôi thấy chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này đã. Sau đó sẽ tìm cách sửa lại cái máy cũng không muộn đâu. Nói xong, ông phân công cho Tư Ma Khôi và Hải Ngọng đi trước dò đường. Dân đội rời khỏi khu vực nguy hiểm phân bố các mạch quặng diêm tiêu. Lúc này trên mặt đất, cát lún vẫn hoạt động không dứt. Vì né tránh thời tiết nóng bức khác thường, nên đội thám hiểm đành phải men theo khe cát mà tiến sâu vào trong. Cả đội định tìm một nơi tương đối an toàn để nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời sửa lại chiếc máy điện đàm. Sau đó, cầu cứu đội lạc đà nông trường cử người đến giúp. Nước uống và lương thực mà cả đội mang theo rất ít ỏi, chỉ duy trì cho nhu cầu sinh hoạt trong vài ngày. Một khi mất liên lạc với thế giới bên ngoài thì cả đội sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Bởi vậy, người nào người nấy vô cùng lo lắng. Hơn nữa, phải tồn tại trong khe cát ngột ngạt bức bối này càng khiến người ta thêm hoảng loạn. Từ Mà Khôi đeo đèn quạng trên đầu, anh xanh khẩu thần công đi trước dò đường. Nhưng trước mắt chỉ thấy những giếng cát, khe cát, chúng đều được hình thành do đôi đất vỡ vụn dưới lòng đại sa bàn. Địa thế dốc thoai thoải theo chiều nam bắc, đa phần đều bị cát lún chẹn tắc. Anh tìm thấy mấy động cát liên tiếp nhưng không cách nào có vẻ kiên cố khả dĩ cả, bởi dường như bất cứ lúc nào chúng cũng sẵn sàng bị cát lún cuốn theo luồng gió nóng chôn vùi dưới đất sâu. Từ Mà Khôi thấy thế cũng không dám dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Chợt anh phát hiện nơi tận cùng của khe cát dài tít tắp có một vài ụ tường đất cao thấp không đồng đều. Dưới chân tường hiện ra một cái động hoang phế đã bị cát vàng vùi lấp mất quá nửa. Trong động mịt mùng làn khí màu đen, phảng phất tỏa ra mùi tử khí mục nát. Từ ngoài nhìn vào không thể biết rõ nó là thành trì hay huyệt mộ. Từ Mà Khôi cúi thấp người chui vào, ngẩng đầu soi đèn halogen thì thấy phía trong động rất vuông vắn, bốn mặt là cửa, ba mặt lát đá, mái vòm uốn cong thành hình tròn. Trên bức tường đất ở nơi sâu nhất còn có một vài bức bích họa cổ với màu sắc vô cùng rực rỡ. Nội dung của các bức bích họa để mô tả phong cảnh cuộc sống ở Tây Vực. Và cảnh đập vào mắt nhất trong bức tranh là hình ảnh một con lạc đà vàng và một con lạc đà bạc đang cắn xé nhau. Thân thể hai con đều bê bết máu, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Ngoài ra, còn có một con lạc đà với hai cánh trên lưng. Nó đang bay xuống đỉnh ngọn núi cao vút, chìm trong mây trắng.